Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2162, chú ý tới tất cả chi tiết. Vật thí nghiệm đổi nằm ngang vị, gỡ xuống bụng chính giữa vết cắt dài cỡ 8 cm. Từng tầng cắt ra, cơ bản nhất giải phẫu trình tự, trịnh nhân làm lô hỏa thuần thanh. Sau khi mở ra lập tức thấy được màng bụng bên ngoài hàng loạt màu đỏ nhạt chất lỏng rỉ ra. Bọng đái có 3 cái nhảy vút được miệng vỡ, dáng dấp cỡ 5 cm, nhỏ chỉ có mấy em chừng. Bọng đái bên trong có thể gặp túi hơi ống thông tiểu. Nguyên lai chủ nhiệm Lưu không biết là nguyên nhân gì không muốn làm mở bụng giải phẫu, mà không phải là vào mình như nhau có hệ thống. Bọng đái hư hại, vậy mà nói tiêu chuẩn là 3 cm tả hữu vết thương không cần đặc thù tu bổ. Lưu đưa đạo đi tiểu sau tăng cường dinh dưỡng trạng thái. 12 tuần có thể dài lên, chủ nhiệm Lưu cũng có thể là theo này phán đoán không có chuyện gì có khả năng lớn. Không muốn cho người bệnh làm càng nhiều hơn giải phẫu, tạo thành càng nhiều vết thương. Nhưng bọng đái hư hại cũng chia là màng bụng bên trong hình và màng bụng bề ngoài hai loại. Màng bụng bề ngoài tương đối dễ dàng tự đi khép lại. Bên trong hình liền khó khăn một ít, nhưng cũng không phải là không thể được. 5 cm vết thương, xem bộ dáng là chủ nhiệm Lưu nhìn lầm. Lấy 20 có thể hấp thu tuyến làm bọc đái cảnh miệng cái ví khâu lại. Đưa bọc đái tạo miệng quản một cây, tiếp cọ rửa dịch, không gặp rõ ràng chảy ra ngoài. Đưa màng bụng bên ngoài dẫn Lưu quản một cây, trịnh nhân từng tầng khâu bụng. Giải phẫu kết thúc, độ hoàn thành 100, chỉ là một máy bọc đái tan vỡ tự chữa giải phẫu. Độ hoàn thành cao hơn nữa vậy không ý nghĩa thực tế gì. Trịnh nhân bắt chặt thời gian từ hệ thống không gian đi ra ngoài. Dẫu sao còn ở trong phòng giải phẫu, mình ngẩn người quá lâu không tốt, người khác ngược lại không có gì. Tô Vân Hàng này ở bên người, trịnh nhân luôn là phải cẩn thận một chút. Hắn quá quen thuộc mình. Sau khi trở lại, trịnh nhân nhìn một cái, chủ nhiệm Lưu đã hoàn thành điện thiết kính cầm máu công tác. Tuyến tiền liệt cắt bỏ giải phẫu tuyên bố kết thúc. Hắn muốn xuống đài, trịnh nhân nhỏ giọng nói. Chờ một chút, chủ nhiệm Lưu, mượn một bước nói chuyện. Ừ, chủ nhiệm Lưu xé áo vô khuẩn, nhìn trịnh nhân một mắt. Đối với ông chủ trịnh, chủ nhiệm Lưu cảm tình là tương đối phức tạp. Cấp cứu Miêu chủ nhiệm, làm cấy thận giải phẫu. Những thứ này cũng bày ra ông chủ trịnh chắc tuyệt giải phẫu kỹ xảo. Phải biết, người ta là tiêu chuẩn tham gia khoa bác sĩ. Hơn nữa vô luận là thành công cấp cứu Miêu chủ nhiệm vẫn là cái gì khác. Rõ ràng một viên ngôi sao mới từ từ dâng lên. Chủ nhiệm Lưu cũng muốn tìm cơ hội thân cận một chút. Ăn bữa cơm tán gẫu một lát vậy là tốt. Chỉ là mới vừa lên làm chủ nhiệm, sự việc không nên quá nhiều. Xảy ra chuyện đột nhiên, chủ nhiệm Lưu có thể dị quân nổi lên, ngồi vào chủ nhiệm phòng làm việc cái ghế kia lên, gánh nổi áp lực cũng không nhỏ. Cùng rất nhiều từ trước mang tổ giáo sư quan hệ giữa còn muốn làm theo. Một mực không rút ra thời gian tới, có thể tuyệt đối không nghĩ tới là làm một tuyến tiền liệt điện thiết giải phẫu. Trong giải phẫu xuất hiện sơ suất, ông chủ trịnh lỗ mũi so chó tiêu rin. Mình còn chưa kịp phản ứng, hắn liền đã đến. Thật đặc biệt, chủ nhiệm Lưu cau mày, đi ra phòng giải phẫu. Chủ nhiệm Lưu, người bệnh tình huống không đúng. Trịnh nhân nói, cân nhắc bọc đái có vấn đề. Ta biết, chủ nhiệm Lưu cố làm mây thưa gió nhẹ nói đến. Thông qua điện thiết kính ta thấy được, người bệnh bọc đái có 3 mm tả hữu vết thương. Tô Vân theo ở phía sau, yên tĩnh nghe, cách vách phòng phẫu thuật. Người bệnh tỉnh lại, Phương Lâm kéo giường phải rời khỏi phòng giải phẫu. Lão Hạ xuất hiện ở một bên, người quá nhiều, chúng ta đi phòng thay quần áo nói. Trịnh nhân nhỏ giọng nói đến, ông chủ trịnh, không cần thiết này đi. Chủ nhiệm Lưu nhìn một cái Trịnh Nhân, muốn nổi giận, nhưng cố gắng cây đuốc khí cho đè xuống đi. Ông chủ Trịnh cũng không phải là cái loại đó tùy tiện có thể đắc tội người. Mấy ngày nay làm thay gan giải phẫu, người ta ở nước ngoài tìm người, cứng rắn là cầm cái đó gan suy kiệt người bệnh cho vớt trở về. Đây là ông chủ Trịnh bản lãnh. Bây giờ bệnh viện King College chuyên gia vẫn còn ở giảng bài. Ông chủ Trịnh liền xem đều không xem. Loại người này, mình có thể đắc tội. Nghĩ tới đây, chủ nhiệm Lưu lộ ra nụ cười ấm áp, giải thích thêm mấy câu nói. Ông chủ Trịnh, phanh một tiếng, cân nhắc là bọc đái nội khí thể nổ. Có thể loại chuyện này tương đối ít gặp. Phỏng đoán ngài lấy là rất nghiêm trọng. Ta biết là bọc đái nội khí thể nổ. Trịnh Nhân lời còn chưa dứt, liền bị chủ nhiệm Lưu cắt đứt. Điện thiết, điện ngưng trong quá trình có thể sinh ra dễ cháy. Dịch bảo chất khí, bất kể là gián đoạn cọ rửa vẫn là liên tục cọ rửa. Ta cũng định kỳ bài không bọc đái nội khí thể, vì phòng ngừa không khí tiến vào bọc đái. Đặc biệt là dùng ILLIK hút lấy bọc đái bên trong lưu lại tổ chức lúc. Thường xuyên có thể đem không khí xông vào bọc đái. Ta đúng giờ tống ra bọt khí. Bọc đái dồi dào sau lấy ra công tắc kiện. Nâng cao điện thiết kính trước bưng. Cất giữ bên ngoài sau. Thích hợp ấn bụng dưới bộ bọc đái khu. Những thứ này tuyến tiền liệt điện thiết trong giải phẫu chi tiết. Ta đều rất chú ý. Chủ nhiệm Lưu vừa nói, có chút hơi đắc ý, những chi tiết này là tuyệt đại đa số giải phẫu bác sĩ cũng không biết chú ý tới. Đối với bọn họ mà nói, tuyến tiền liệt điện thiết giải phẫu chỉ là một giải phẫu nhỏ. So ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ còn nhỏ hơn giải phẫu. Giống như là đầu bếp sư làm rau như nhau, thông thường vật liệu có thể làm ra cao cấp thức ăn. Đó mới là bản lãnh. Giải phẫu cũng giống như vậy, có thể chú ý tới như thế nhiều chi tiết. Có thể nói chủ nhiệm Lưu trình độ tương đối cao. Trước liên hiệp 12 điểm vị trí, tránh không khí và bọc đái bên trong dễ cháy. Dịch bảo hỗn hợp chất khí cùng điện thiết điện ngưng xử trí trực tiếp tiếp xúc. Hơn nữa ta tận lực làm được giải phẫu hoàn toàn kết thúc, tức bao gồm điện ngưng cầm máu quá trình đã sau khi hoàn thành, lại sử dụng ILLIK cọ rửa điện thiết tổ chức. Tất cả chi tiết ta cũng chú ý tới, nhưng vẫn là rất tiếc xảy ra giải phẫu cũng phát chứng. Nhưng ta cân nhắc nổ sẽ không rất mạnh mãnh liệt. Điện thiết kính thấy vết thương chứng minh ta quan điểm. Chủ nhiệm Lưu vừa đi, một bên thẳng thắn nói, càng nói, hắn trong lòng càng đầy sức lực. Đây đều là giải phẫu kinh nghiệm. Ông chủ Trịnh có thể ngoại khoa tiết niệu giải phẫu hắn vậy sẽ, nhưng tuyệt đối sẽ không giống mình như nhau. Từ mười mấy năm trước liền làm vô số giải phẫu, số lượng tích lũy, chú ý tới nhiều như vậy vấn đề chi tiết, mọi việc cũng có thể xuất hiện bất ngờ. Trịnh Nhân thở dài nói, ta đề nghị làm đâm. Cũng Lưu đưa ba khoang túi hơi ống thông tiểu. Ống thông tiểu khẳng định sẽ lưu, nhưng ta phỏng đoán máu sẽ không rất nhiều. Chủ nhiệm Lưu cười nói đến, ông chủ Trịnh, đa tạ sự quan tâm của ngài. Không có chuyện gì, vào phòng thay quần áo. Chủ nhiệm Lưu lấy mũ xuống khẩu trang, trên mặt lộ ra một bộ ta trong lòng có hạn diễn cảm. Trịnh Nhân có chút điểm tiếc nuối. Chủ nhiệm Lưu có thể nói là lâm sàng giải phẫu kinh nghiệm tương đương phong phú cái loại đó lão. Bác sĩ, hắn mới vừa nói, có lý có lợi có tiết, suy luận rõ ràng rõ ràng. Nếu không có hệ thống không gian, mình khẳng định sẽ không kiên trì cho rằng ra đại sự. Suy luận phán đoán như vậy, có đại vấn đề có khả năng cũng không cao lắm. Nhưng mà, nhỏ xác suất chuyện kiện cứ như vậy xuất hiện. Lão Hà, xem Vu Tổng Lưu đưa đi tiểu quản bên trong đưa tới nhiều ít máu. Trịnh Nhân bình tĩnh nói đến. Được, Lão Hà sạch sẽ lanh lẹ đáp ứng. Xoay người chạy chậm chậm đi phòng giải phẫu. Chủ nhiệm Lưu ngạc nhiên nhìn Trịnh Nhân. Mình nói hết rồi như vậy nhiều. Vị này tiểu Trịnh lão bản đầu óc làm sao hãy cùng bất khai khiếu giống vậy chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vương-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.